David nói thật nhanh, ánh mắt quắc lên, tiến từng bước về phía Andrew đang ngồi khuỵu dưới đất, một tay quệt vệt máu trên khóe miệng. David, dừng lại đi, tất cả không như bạn nghĩ đâu. Niềm hoảng hốt nắm chặt tay David giữ lại, ánh mắt khẩn thiết. Tôi biết là bạn không phản bội tôi, tôi biết là bạn không thích nó, nhưng bạn đã làm cái việc xúc phạm đến tình yêu của chúng ta. Đã có lần tôi nói với bạn rằng trong tình yêu, David này không chấp nhận sự chia sẻ và có sự có mặt của kẻ thứ ba. Một khi điều đó xảy ra, thì tôi sẽ dùng sự tàn ác để giải quyết nó. Không, David, tôi xin bạn đấy. Andrew không có lỗi trong chuyện này. David! Tiếng hét của Nim khiến David và Andrew thoáng giật mình. Ác quỷ quay mặt sang nhìn Nim, đôi mắt đầy khó hiểu xen lẫn tức giận. Bạn đang bao che cho một thằng khác. David, không phải như thế. Nhưng bạn đang mất bình tĩnh. Bạn nên nghe tôi giải thích chứ. Nim ra sức nhẹ nhàng. Giải thích ư? Những gì tôi thấy là giải thích cho tất cả. Cho dù bạn không cố ý đi chăng nữa thì rõ ràng bạn chẳng có chút phản kháng trước hành động đó. Bạn bảo tôi tin theo cách nào đây? Thôi đi, bạn chẳng bao giờ nghe tôi cả. Bạn chỉ biết áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác. Đôi khi tôi không hiểu bạn coi tôi là người yêu hay coi tôi là một thứ đồ vật thuộc sở hữu của bạn nữa. Lúc nào bạn cũng chỉ thích làm những gì mà bạn muốn thôi. Đến bây giờ mà bạn còn dám nói câu đó với tôi ư? Người có lỗi trong chuyện này là bạn, chứ không phải là tôi. David vừa gạc nhiên vừa tức giận. Tôi tức thì tôi phải nói. Lúc bạn ở cùng người con gái khác, lúc bạn nắm tay một người con gái khác ngoài tôi, lúc bạn buông tay tôi để đến với người đó, thì tôi thế nào chứ? Tôi không dám trách cứ hay giận hờn bạn, vì dù có muốn, thì tôi cũng không thể nào làm mất đi cái quá khứ đó. Có thể tôi chưa phải là một đứa con gái vị tha, nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ ghen tuông với bạn, trách móc bạn với tư cách là một người bạn gái. Bởi vì sao? Bởi vì tôi tôn trọng bạn, tôi tôn trọng tình cảm của chúng ta. Vậy mà bạn thì sao chứ? Cứ hễ tôi đi cùng ai, nói chuyện với ai, bạn cũng có thể nổi khùng lên được. Bạn dùng cái quyền uy của bạn để trấn áp tôi hết lần này tới lần khác. Bạn là gì của tôi chứ? Bạn là gì của tôi mà cứ luôn muốn chèn ép cuộc đời tôi đi theo hướng của bạn? Nim nói trong nước mắt. David ngẩn người, đôi bàn tay cậu nhóc đang nắm chặt đột ngột thả lỏng ra. David từ từ hướng mắt về phía Nim. Những cơ mặt rung rung lên, tất cả đều thể hiện một sự ngỡ ngàng đến đau khổ. Bạn vừa nói gì? Bạn nói rằng tôi không là gì của bạn sao? Những câu nói phải khó khăn lắm mới có thể phát ra từ miệng David. Nim bỗng chốc giật mình, sự tức giận quá mức khiến cô bé không kiểm soát được lời nói. Nim hơi nghiêng người, đôi mắt mở to. Cô bé đang chơi với trong không trung, trong cảm xúc. Hình như Nim không thể biết được mình đang làm gì và nên làm gì. Mọi thứ hoàn toàn đảo lộn. Hai người bình tĩnh đi. David, đừng trách Nim. Tất cả là lỗi của tôi. Andrew sau một hồi đứng im chứng kiến cuộc tranh cãi của ác quỷ và Nim mới bắt đầu lên tiếng. David vẫn im lặng. Nim cũng im lặng. Không gian buổi sớm mai dần nặng nề đi. Ra là thế, trong chuyện này, lỗi không phải ở bạn, cũng không phải ở nó, mà là ở tôi. Tôi đã quá ngạo nghễ để cho rằng mình đã có bạn. Tôi đã quá tự tin khi không nhận ra rằng trong cuộc đời này, tôi vẫn chỉ bước đi một mình. David buông một câu nói rất nhẹ, nhưng đủ đè lên Nim một sự giằng xé khủng khiếp. Cậu nhóc lặng đi trong phút chốc rồi bỏ hai tay vào bọc quần và bước đi nhanh về phía xe. Đối với David bây giờ, cuộc sống lại trở về màu đen vốn dĩ của nó. Cậu nhóc bước từng bước thật dài, bỏ lại đằng sau lưng hình bóng một người con gái, một trinh nữ với những giọt nước mắt mà đã có lúc David nguyện rằng sẽ tự mình lau khô nó đi. Cậu cũng bỏ lại đằng sau cuộc tình mà cứ ngỡ rằng vĩnh hằng cùng năm tháng nhưng lại vỡ tan trong gang tấc. Cho đến lúc này đầu óc Nim vẫn không thể định hình được chuyện gì đang xảy ra. Khi nhìn theo chiếc bóng cao lớn của David càng lúc càng khuất xa, cô bé chợt khuỵu chân rồi vội vã chống tay vào thành cổng tìm một điểm tựa. Những bông hoa giấy rủ xuống xòa dài trên tay Nim như cố an ủi cho một nỗi thất vọng đau khổ đang dâng lên trong lòng cô bé. Có lẽ nào mình đã sai, có lẽ nào mình đã vô tình đánh rơi chính bản thân mình, có lẽ nào mình yêu thương nhiều hơn mình từng nghĩ, để rồi mình phải đau. Nim, bạn không sao chứ? Andrew nhìn thấy tình trạng không ổn chút nào của Nim liền hỏi. Tôi muốn một mình, làm ơn. Nim cất từng lời mệt nhọc. Andrew thở dài rồi cũng đành bước đi. Mọi thứ lại trở về với điểm xuất phát của nó, nhưng là một khởi đầu đầy giông tố. Và rồi trong một góc khuất vô tình nào đó, vẫn còn người ấy với chiếc mặt nạ quỷ đang mỉm cười. Thế là một một. Sao dạo này không thấy Trình Kha tới đây nhỉ? Bác Mỹ đang ngồi đan len bỗng ngẩng đầu lên hỏi Nim. Con cũng không liên lạc với bạn ấy ạ. Nim cố nén tiếng thở dài, trả lời với vẻ mặt u ám. Hai đứa có chuyện gì sao? Dạ, không có gì ạ. Đừng giấu ta, ta đã sống nhiều hơn các con gần nửa cuộc đời. Khả năng nhận biết của ta rất nhạy. Trong tình cảm chắc chắn sẽ có lúc không suôn sẻ. Cái chính là bản thân có biết tự mình vượt qua hay không mà thôi. Niềm không nói gì, chỉ thở dài. Ta biết chuyện hai đứa rồi. Hồi nãy ta hỏi chỉ để xem con phản ứng thế nào thôi. Không gì qua mắt được ta đâu. Theo ta, nếu như con còn do dự, con muốn trốn tránh như thế thì có lẽ con và nó sẽ chẳng phải bờ vực của sự tan vỡ. Bác nói thế là sao ạ? Trình Kha hiện đang ở Mỹ. Nếu hai đứa còn quá coi trọng cái tôi của mình như thế thì ta nghĩ nó sẽ không trở về nữa đâu. Đáng lẽ nó đã định cư bên đó từ hồi lớp 7. Nhưng vì ta, nó đã ở lại. Vốn dĩ nhà của nó ở bên đó chứ không phải Việt Nam. Nìm giật mình. Không về nữa ư? Từ khi em đã biết trái đắng thì cuộc đời em đổi thay. Có những lúc hối tiếc mong muốn đã muộn màng. Thời gian dần trôi người ơi. Đời em trôi dạt bến nào. Suốt cả buổi sáng, Nìm cứ như người mất hồn. Làm đâu quên đó, mới ủi cái áo của bác Mỹ, lại lục đục đi tìm cái bàn lá để ủi lại. Mới đem chiếc chăn phơi ngoài vườn cất vào tủ thì vài phút sau cô bé đột ngột tá hỏa, lên chạy đi tìm cái chăn. Nìm, con có bị làm sao không? Ta thấy cái ghế này con lau đến lần thứ 3 rồi đấy. Bác Mỹ vỗ vai Nìm. Ơ, thế à? Con cứ nghĩ là mình chưa lau. Và đến bữa trưa, con mời bác ăn cơm. Nìm cười tươi đưa chén cơm về phía mẹ Devin. Nhưng bác Toại Mỹ lại ngán ngẩm lắc đầu, đưa đôi mắt đầy đau khổ nhìn xuống chén cơm. Sao thế ạ? À? Bác bị đau chỗ nào ạ? À? Con nhìn đi, con đang cầm cái gì trên tay thế? Thì chén cơm ạ. À? Nìm thấy thái độ của bác Mỹ thì tỏ vẻ khó hiểu. Ngốc ngắc cái đầu rồi nhìn xuống tay mình. Và cô bé mắt chữ O mồm chữ A khi thấy cái mà mình đang cầm trên tay không phải là chén cơm, mà là chén nước mắm, phía trong còn lác đác mấy cọng hành lá. Hey, con xin lỗi, con... Nìm thở dài. Ta thấy tình hình này thì không ổn chút nào. Nếu con nhớ nó và muốn gặp nó, thì hãy mạnh dạn đi gặp nó đi. Đừng cứ mãi nghĩ ngợi lo lắng rồi đâm ra ngớ ngẩn, mất hồn như bây giờ. Trong chuyện tình cảm đôi khi phải biết gác lòng tự trọng qua một bên để níu giữ hạnh phúc, còn phải thoát khỏi cái tâm trạng bứt rứt này thôi. Bác Mỹ lắc đầu phân tích cho Nìm hiểu. Nhưng cậu ấy không muốn gặp con. Hai tuần nay rồi chẳng hề thấy Devin liên lạc gì con cả. Con nhắn tin điện thoại cậu ấy cũng không trả lời. Cứ như Devin muốn biến mất khỏi tầm nhìn của con vậy. Thì vì nó đang giận mà. Con nghĩ xem, một thằng con trai có lòng tự tôn cao ngất ngưởng như Devin, tự nhiên bị con phủ nhận tình cảm trước mặt một thằng con trai khác, thì liệu có thể để yên và cho qua được không? Khi con thích một ai đó thì con phải chấp nhận thích luôn những mặt tốt và mặt xấu của họ. Con trai ta có mặt tốt là rất đỗi trung tình, nhưng bên cạnh đó nó vô cùng nóng tính và dễ tự ái. Từ nhỏ tới lớn, cái mà nó căm thù nhất chính là phải san sẻ tình cảm với người khác, vì bản thân nó đã bị người ta cướp đi tình yêu thương quá nhiều. Cho dù nó có yêu con đến mức nào, thì trong chuyện này ta chắc chắn một điều là sẽ chẳng bao giờ nó chịu hòa hoãn nếu như con không chủ động đến nói chuyện với nó. Nìm ngẩn ngơ một hồi rồi lại cúi đầu im lặng. Cô bé thấy bác Mỹ nói rất đúng, còn quá nhiều thứ về Devin mà Nìm chưa biết được. Ngay cả cái cách mà cậu ta giận cũng khiến đối phương cảm thấy như bị đóng băng. Nhưng thật lòng mà nói, Nìm cũng không phải là người dễ nhún nhường. Cô cũng có lòng tự tôn cao chót vót chẳng kém Devin. Từ trước đến giờ toàn là cậu nhóc chủ động, Nìm không nghĩ sẽ có lúc bản thân phải đi gặp Devin để xin tha thứ. Nghĩ đến đây đột nhiên Nìm thấy tức Devin ghê gớm. Cô bé nào có lỗi gì đâu chứ. Chỉ tại cậu nhóc quá nóng nảy và vội vàng, không chịu nghe Nìm giải thích rồi đùng đùng bỏ đi và biến mất suốt 2 tuần lễ. Nìm cảm thấy mình không nên đi gặp con người ấy. Con thấy mình có lỗi trong chuyện này, con sẽ không đi gặp cậu ấy đâu. Cái đó thì tùy con. Nhưng ta mong là tối nay con không cho ta ăn nước mắm lần nữa. Bác Lan cười hiền từ buông một lời trêu chọc. Ở người phụ nữ kỳ lạ này sẽ chẳng bao giờ bạn có thể biết được khi nào bà ta giận, khi nào bà ta vui, cũng như chẳng ai có thể nhận ra bà ta đang đùa hay đang nói thật. Tất cả đều được che đậy một cách kín đáo qua nét mặt trang nhã, thanh tú của một nhan sắc gan lì trước thời gian. Suốt buổi chiều, tình hình Nìm vẫn không khá hơn. Lúc nào trong đầu cô bé cũng nghĩ tới Devin, mặc dù đã quyết tâm không thèm đếm xỉa tới cậu nhóc nữa. Mình thật sự không ổn rồi. Nìm đứng tựa lưng vào thành cửa nhìn ra phía khu vườn.